Đế quốc bại gia tử, chương 67, vì ngươi sơ trang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo thời gian rời đổi, hoa khôi tranh cử ngày đúng kỳ hạn tới, cái này là cả thành Dương Châu đầu mùa xuân tới nay náo nhiệt nhất chuyện kiện nở ngày này, mấy tên tham dự ganh đua thanh lâu cô gái, danh kỹ yêu xương, thanh quan liên nhân cũng sẽ leo lên thuyền hoa ở Lạc Hà bên trên tuần du. Tranh nhau lại xinh đẹp, các loại hoa cùng nhau thưởng thức. Còn sông hai bờ sông đèn đuốc sáng rực náo nhiệt cùng chè chén say sưa sẽ kéo dài đến tranh cử kết thúc mới sẽ tản đi. Lúc này đường phố trong thành trên đều là đầu người chuyển động, trên đường đèn hoa như dệt cười, tiểu thương phiến môn ra sức gào thét, vũ long làm thơ đội ngũ xuyên qua đầu đường, khua chiêng gõ trống ca hát tạp kỹ mải võ gắng sức biểu diễn, phi thường náo nhiệt. Từng nhà thanh lâu lệ uyển cửa sổ các bên ngoài, đứng từng vị cô gái mời chào quý khách. Mà ở Lạc Hà hai bờ sông, náo nhiệt nhất địa phương, mỗi cái thương gia ở chỗ này xây dựng khán đài, tài tử người có học tề tụ nơi này ngâm thơ đối nghịch là những cái kia ganh đua cô gái làm phú truyền bá. Thanh tú người đẹp cửa vậy từ khuê phòng đi ra đường phố, bước chậm tuần du, đang mong đợi có thể cùng vị kia tài tử tới một cái lãng mạn tình cờ gặp gỡ. Phòng nhã khí nồng tụ tìm đẹp đấu diễm. Nhiệt liệt bầu không khí không ngừng truyền nồng, truyền vào tới khách sạn Lai Phúc, Xuân Hoa sốt ruột ở trong phòng đi loạn, lại thỉnh thoảng nhìn ngoài cửa sổ một chút. Khang thiếu gia không phải nói ngày hôm nay sẽ tới sao? Làm sao còn chưa tới, mắt thấy thời gian sắp đến, đều phải lên thuyền. Người mau ngồi xuống đi, vòng ta mắt đều choáng váng. Lý Thanh Mạn ngồi một mình bên cửa sổ, đèn nhánh sáng phát bù xù giữa eo, người mặc vào một bộ hồng quần, không tu phấn trang điểm mặt đẹp, tinh xảo không rảnh. Nàng nhẹ nhàng nói, thuyền hoa tuần du ở trạng vạng tối mới sẽ bắt đầu, hiện tại mới vừa qua xế chưa, Khang thiếu gia khẳng định sẽ đến. Nàng lời tuy nói như thế nhưng mắt đẹp vẫn là lơ đãng nhìn về phía ngoài cửa sổ. Khang thiếu gia từng nói ở tranh cử lúc sẽ cho ta một cái ngạc nhiên mừng rỡ, chỉ là không biết cái ngạc nhiên này là cái gì. Lý Thanh Mạn âm thầm nghĩ, mắt lộ ra mong đợi. Cùng Vương Khang chung đụng thời gian mặc dù không dài, nhưng Vương Khang cho nàng mang tới chấn động nhưng là càng ngày càng lớn. Quảng cáo, từ lần đầu gặp lúc đánh giá nhạc điểm khúc đến dạy nàng tương tư đậu đỏ, lại dạy nàng một ít tươi đẹp vũ điệu. Trong đó đủ loại, mỗi một kiện cũng làm nàng khá là tim vui mừng, không biết hôm nay vậy là cái gì. Đột nhiên, Lý Thanh Mạn trong mắt sáng lên, ở nàng coi mắt chỗ một cái anh tuấn thiếu niên dần dần đến gần, hắn người mặc vào sang trọng hoa lệ màu tím quần áo trang sức bên trên khắc vẽ tinh mỹ hình vẽ. Yêu nhã sang trọng hoa lệ khí độ bất phàm, chính là Vương Khang. Trước kia ngược lại là không phát hiện Khang thiếu gia lại cũng như vậy tuấn lang đâu, Lý Thanh Mạn không khỏi đỏ mặt, nàng đột nhiên nghĩ tới Vương Khang là xem qua nàng thân thể. Xin lỗi, tối hôm qua ngủ quên, tới trễ. Vương Khang cười đi vào bên trong nhà, ai nha, Khang thiếu gia, ngài cuối cùng cũng tới. Xuân Hoa vội vàng nói, ngài không phải nói cấp cho Thanh Mạn thì ngạc nhiên mừng rỡ sao, trợ giúp nàng đoạt được hoa khôi. Đúng vậy, ta đây không phải là tới. Vương Khang nhìn Lý Thanh Mạn nói, Lý cô nương dung mạo đẹp kiều diễm người đẹp nhưng cạnh chọn hoa khôi, trong đó người đẹp không biết hình học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, theo ta biết, vậy mãn hương các tạ cô nương liền kiều mị vô song. Vương Khang nói tới chỗ này, hơi một lần nói. Vì vậy ta quyết định cho Lý cô nương thật tốt lối ăn mặc một phen, có câu nói tốt, đồ trang sức trang nhã nồng lao tổng tướng thích hợp như Lý cô nương như vậy, như lại hơi thêm sửa chữa, đó mới coi như là hoàn mỹ à, ngươi cấp cho ta trang điểm. Lý Thanh Mạn đây mới là nghe hiểu Vương Khang mà nói, kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, có vấn đề gì? Vương Khang nghi ngờ hỏi nói. Không phải, Khang thiếu gia cái đó. Lý Thanh Mạn khó khăn mở miệng, không biết nên nói cái gì. Nàng bản thân là chưa bao giờ yêu hóa trang, như những cô gái khác nùng trang diễm mặt lại là sẽ không, mà hiện tại Vương Khang lại nói cấp cho nàng trang điểm. Trước không nói cái khác liền một mình ngươi thiếu gia nhà giàu chơi gái ngươi biết cho người phụ nữ trang điểm điều này có thể sao? Khang thiếu gia, ngài nếu không suy nghĩ thêm một chút. Xuân Hoa cũng là mở miệng nói. Thanh Mạn tỷ trời sinh đoan trang cùng những cái kia tục tằng phấn trang điểm không cùng kia cần trang điểm à, nàng là rất sợ Vương Khang sẽ làm hỏng bét hơn cao, không bao lâu sẽ phải lên thuyền. Vương Khang cũng biết các nàng sẽ không tin tưởng hắn, cũng không có nói nhiều, hắn phải dùng thực tế tới rung động các nàng. Hắn muốn Lý Thanh Mạn lấy tuyệt đối tươi đẹp bộc lộ quan điểm, nhất chi độc tú. Nghĩ tới đây, Vương Khang đối với nhìn Lý Thanh Mạn hỏi. Ngươi tin tưởng ta sao? Ta, Lý Thanh Mạn kinh ngạc nhìn hắn im lặng không lên tiếng, qua một lúc lâu yếu ớt thở dài nói. Nếu Khang thiếu gia thích vậy thì như ngươi mong muốn. Nàng đối với Vương Khang vậy không ôm hy vọng quá lớn, nhưng nếu Vương Khang nguyện ý, vậy nàng cũng đồng ý, dẫu sao lần này tham gia Hoa Khôi tranh cử cũng là bởi vì là Vương Khang. Ha ha, ngươi không cần như vậy diễn cảm. Vương Khang cũng cười, ta bảo đảm sẽ để cho ngươi thất kinh. Rồi sau đó hắn lại hướng Xuân Hoa nói, các ngươi liền đi ra ngoài trước đi. Vương Khang từ Lương Đại Tráng trong tay tiếp qua một cái cặp phân phó nói. Khang thiếu gia, ngài nhất định phải nghiêm túc một chút à, gặp được Vương Khang tâm ý đã quyết, Xuân Hoa lại nói một câu cùng Lương Đại Tráng ra ngoài cửa. Khang thiếu gia chuẩn bị làm gì đâu? Lý Thanh Mạn thật giống như hỏi một câu. Làm gì, cô nam quả nữ sống chung một phòng, ngươi hỏi ta cái vấn đề này, có chút khó trả lời à, nếu không liền trên giường làm xong, Vương Khang âm thầm nghĩ, nhưng cũng chỉ có thể là suy nghĩ một chút, hắn cũng không dám thẳng nói ra, làm không tốt muốn thành thái giám. Hò khan một tiếng, Vương Khang thu hồi tâm tư nói. Ngươi tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống đi, vậy thì đi bàn trang điểm đi. Lý Thanh Mạn nói, được, Vương Khang gật đầu một cái cầm dương gỗ nhỏ cùng Lý Thanh Mạn vào bên trong phòng. Hơi có vẻ mộc mạc cái khung trên giường treo màu hồng màn tre, khắp nơi tràn đầy con gái người ta hơi thở, nhàn nhạt thanh thơm phiêu tán, làm Vương Khang không khỏi đánh nhảy mũi. Đầu giường treo một nhỏ chuỗi chuông gió, quảng cáo, gió nhỏ thấu cửa sổ mà vào, vang lên một phiến thanh thúy âm. Anh đẹp trai, người đẹp hai người một mình ở cái này cũng không tính lớn trong không gian, bầu không khí nhất thời cờ bay phất phới đứng lên. Lý Thanh Mạn trên mặt hiện ra lau một cái đỏ ửng, mình cũng là đầu óc mê muội, lại liền mang theo Khang thiếu gia vào mình khuê phòng. Con gái người ta khuê phòng là tùy tiện vào sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Khang không dám trì hoãn, hắn sợ lại vết mực đi xuống, Lý Thanh Mạn lấy là hắn có mưu đồ khác vậy cũng không tốt. Ngươi ngồi đi, chúng ta hiện tại liền bắt đầu. Vương Khang giả vờ trấn định nói. Được, Lý Thanh Mạn thuận theo ngồi xuống, thời gian chung sống dài như vậy, nàng biết Vương Khang tính cách hắn là tuyệt đối sẽ không cưỡng bách nàng làm không muốn làm sự việc. Lại càng không sẽ mượn cớ chiếm nàng tiện nghi gì, đây cũng là nàng nguyện ý đi theo Vương Khang nguyên nhân, ở về điểm này, Vương Khang có thể so với cái khác những cái kia đạo mạo nghiêm trang người mạnh hơn nhiều. Gặp được Lý Thanh Mạn đã chuẩn bị xong, Vương Khang đứng ở trước mặt nàng, mở ra hắn mang đến dương gỗ nhỏ, trong này nhưng mà hắn mấy ngày nay đặc biệt chuẩn bị thứ tốt. Có dao tỉa chân mày, chỉ kẻ mày, thậm chí hắn còn tiêu phí không thiếu tinh lực chế ra môi son, dĩ nhiên những thứ này ở cổ đại cũng là có, nhưng không hề tinh xảo, hơn nữa cổ đại trang điểm đều là tương đối kỳ quái. Đơn giản nói chính là nùng trang diễm mạt, cái gọi là cười lúm đồng tiền như hoa yếp là chỉ má lúm đồng tiền, người cổ đại cách làm chính là ở bên mép đến gần má lúm đồng tiền chỗ đó đốt hai điểm nghiêng đỏ. Chỉ là cái này hai điểm nghiêng đỏ nhưng thật ra là không việc gì, nhưng là cộng thêm hoa điền, mặt íp, môi chi tai đỏ tụng lại đơn giản là thê thảm không nỡ nhìn. Còn có cái gì điểm môi, phấn son, ngạch vàng những thứ này, ở Vương Khang xem ra đơn giản là thê thảm không nỡ nhìn. Cho nên hắn muốn là Lý Thanh Mạn họa một cái đặc biệt ở thời đại này độc nhất vô nhị trang điểm. PS ngạch hoàng, bôi màu vàng lên giữa trán ngày xưa, con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ tướng y chiến kỷ, cách chương.